Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh phóng thái hiên ngang, ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn nhìn thấu đôi con người che dưới cặp mắt kính kia. Trước kia, chuyện của Xuân tôi đã thỏa thuận một lần. Về chuyện của Đông, tất nhiên tôi rất là lo lắng. Cô ấy là một thành viên quan trọng của tổ chức chúng tôi. Nếu như thiếu cô ấy thì đối với Tứ Quý là một tổn thất không nhỏ. Tôi chỉ muốn cô ấy. Về phần nhân viên của cô, tin rằng cô biết rõ trong Tứ Quý tiềm ẩn không ít nhân viên tài giỏi. Thực lực của mấy người kia chắc chắn cũng không thua kém đâu. Nếu như cô muốn thì tôi có thể lùi một bước. Đường Đường là đường chủ của Hắc Ưng, của vụ Hội Ưng. Không lẽ lại cho rằng tôi là người phụ nữ dễ làm khó, cho nên mới đến chỗ tôi để quấy rối nhiều lần như vậy hay sao? Giọng nói của cô vững vàng, nghe không ra bất cứ cảm xúc tức giận nào cả. Cô nghĩ như thế nào? Tốn Đình Trạch xong hỏi ngược lại. Đừng tưởng tôi thỏa hiệp lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Tôi hiểu, nhưng không thử một lần thì làm sao có biết được hay không chứ. Tôi chỉ nói một câu, Đông không thể đi. Cô ấy là thành viên quan trọng của Tứ Quý. Thiếu cô ấy, Tứ Quý sẽ tổn thất rất là nghiêm trọng. Cô nói thẳng kết quả. Tốn Đình Trạch cong môi cười nhẹ, nụ cười như đang tự giễu. Tia sáng chói mắt này truyền vào trong mắt của người phụ nữ. Từ cặp mắt sâu tròng kính kia, nhanh chóng bắn ra một tia sáng sắc bén, đâm thẳng tới nụ cười của Tốn Đình Trạch. Nếu như cô không thả Đông, thì tổn thất của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Cậu cho rằng Tứ Quý sẽ dễ dàng uy hiếp hay sao? Lời nói của cô cơ hồ phát ra từ trong mũi, mùi thuốc súng nhất thời tăng cao. Vậy ý của cô là sao? Tôi là người rất dễ nói chuyện, mọi việc đều có thể thương lượng. Cần gì cần phải dương cung bạc kiếm liều mạng như vậy chứ? Cậu cho rằng tôi thích như vậy ư? Nếu không phải các ngừng nhiều lần tới đòi người, làm sao tôi phải đấu võ mồm với cậu như vậy? Càng nói càng tổn thương hòa khí chứ. Tứ Quý luôn lấy kinh doanh làm chủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình. Tốn Đình Trạch nhếch miệng tà ác mà cười một tiếng. Đồng sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của tôi. Cậu có cách khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu sao? 6 năm trước tôi đem Đông về, mấy năm qua không ngừng hao phí hết tâm tư mới có thể thoa dịu vết thương trong lòng cô ấy. Vất vả lắm mới huấn luyện cô ấy trở nên lạnh lùng vô tình, quên đi quá khứ của mình. Sự xuất hiện của cậu chỉ vạch lại vết thương của cô ấy mà thôi. Tôi khuyên cậu nên buông cô ấy ra. Cô ấy không phải là cô gái cậu có thể giữ được. Tôi tin tưởng vào con mắt của mình. Huống chi lời cô nói hình như là hơi sai rồi đó. Cô ấy là một cô gái có tình cảm bình thường. Mấy năm qua, cô ấy đã bị hận thù che mắt, không ngừng đè ép chính mình. Bởi vì báo đáp ơn cứu mạng của cô mà hoàn thành nhiệm vụ cô sao? Cô ấy mới trở thành con người cô hy vọng, để cho cô sai khiến. Đột nhiên, không khí trầm mặc không còn gì để nói, tràn ngập giữa hai người. Một lát sau cô gái kia mở miệng. Đông, đi hay ở? Không phải là chuyện cậu có thể quyết định. Tôi vẫn nói câu đó, chính là không được. Giọng nói của cô cũng rất là cứng rắn, bao trùm cuộc giằng co tranh giành giữa hai người sắp diễn ra một lần nữa. Chẳng lẽ cô đây vẫn là muốn xem thử thực lực của Hội Vụ Ưng một lần nữa hay sao? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Sao không chứ? Rất tốt. Tôi rất là thưởng thức sự kiên quyết của cô. Nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Kết quả đối đầu của Hội Vụ Ưng chỉ có một, chính là con đường chết. Trong tiếng cười, giọng nói của anh tràn ngập mùi sát khí. Vậy xin chờ lĩnh giáo. Cô gái kia hất cằm không hề nể sợ nói. Tốn Đình Trạch đứng dậy, nở ra một nụ cười ưu nhã. Vậy thì chúng ta cùng mỏi mắt chờ xem, ai sẽ là người thắng sau cùng. Anh từ tốn từ biệt rồi xoay người rời đi. Thủ lĩnh à, vì sao lại chọn xung đột chính diện với Hội Vụ Ưng như vậy? Chẳng phải bọn họ thì chúng ta sẽ... Cô gái đứng bên tay phải của người thủ lĩnh Tứ Quý, ngập ngừng nói ra lo lắng ở trong lòng. Không sao, không cần phải nói nhiều. Tôi tự có chừng mực. Trong con mắt xinh đẹp kia tàn ra một ánh sáng cơ trí. Mọi người xuống trước đi. Không được tôi ra lệnh thì không được phép bất cứ ai vào quấy rầy cả. Cô vất tay một cái, muốn hai người kia rời đi. Bọn họ còn muốn nói tiếp, lại thấy thủ lĩnh bỏ kính xuống lộ ra đôi mắt bén nhọn, thì tất cả những lời muốn nói đều nuốt trở lại trong miệng. Tôi biết, các cô ghen thị Xuân Hạ Thu Đông cũng ước mơ vị trí của 4 người bọn họ. Nhưng với năng lực của 2 người, đại sự càng khó thành. Không được tôi ra lệnh thì bất luật kẻ nào cũng không được phép bước vào đây một bước. Dạ vâng. Trong lòng 2 người tuy rằng không phục nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ai bảo bọn họ năng lực không bằng người, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chấp nhận thiên chức hiện tại của mình chứ. Sau khi 2 người lui ra thì đôi mắt thần bí của cô gái kia khẽ nhau lại, suy nghĩ kế hoạch tối ưu không muốn người khác biết. Tại Đài Loan, đêm tối bao phủ cả vùng đất,